tiểu tử này vừa tới đã có chủ ý với Khinh Nhu, Hòa Thủy không nổi bão mới là lạ. Thật sự muốn đi cùng Hòa Thủy xem Nghệ Phong bị chỉnh thê thảm đến thế nào. Chậc chậc, không ngờ dám cùng Hòa Thủy đi tìm y sư cao cấp. Ngươi xong rồi a? Hòa Thủy mà cũng dám đi theo sao? Nàng chỉnh người thực sự nghiêm khắc đó. Nghe nói đám người Lăng Thiên Vũ cũng đều đã bị nàng chỉnh quá. Cái này còn phải nói sao? Ai dám thực sự theo tới đại bản doanh của Hòa Thủy chứ? Mọi người ta một câu ngươi một câu bàn luận sôi nổi. Hiển nhiên là cực kỳ cố kỵ Hòa Thủy. Nỗi sợ hãi đối với nàng đã thực sự in sâu vào trong tiềm thức mỗi người. Mà lúc này Nghệ Phong lại không nhanh không chậm đi theo phía sau Hòa Thủy. Chỉ cảm thấy dường như Hòa Thủy rất sợ hắn tiếp xúc với Khinh Nhu. Cứ lôi kéo Khinh Nhu không cho hắn tiếp cận. Hành động này khiến Nghệ Phong sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói thầm, bản thiếu là người chính trực, ngươi cứ phòng ta như phòng sắc lang thế là sao? Nghệ Phong nhìn về phía Hòa Thủy, vừa lúc thấy nàng nắm tay Khinh Nhu, hắn không khỏi ngạc nhiên, lập tức trong lòng lại cười trộm không ngớt. Hắc hắc, thì ra nữ nhân này mới là một nữ sắc lang. Hòa Thủy không ngờ lại có khuynh hướng hoa bách hợp. Nghệ Phong cười nhạt không ngớt. Thậm chí tưởng tượng thấy hình ảnh hai thân thể nữ nhân trơn bóng dụ hoặc cùng quấn quýt trên giường. Thật là sảng khoái a. Đối với hoa bách hợp, Nghệ Phong vẫn luôn có thái độ tán thưởng. Khi Khinh Nhu chú ý tới Nghệ Phong, thấy bộ dáng hắn như vậy, sắc mặt nàng nhất thời đỏ bừng lên. Nàng hơi giãy giụa, rút tay khỏi tay Hòa Thủy, không muốn Nghệ Phong có hiểu lầm gì. Hòa Thủy thấy Khinh Nhu giãy giụa muốn rút khỏi tay mình. Nàng tàn bạo quay sang Nghệ Phong hừ lạnh nói, hỗn đản, ngươi đi lên trước chúng ta. Nghệ Phong sờ sờ mũi, chuyện đó và chuyện ta đi lên trước có quan hệ gì? Các ngươi chơi đùa là việc của các ngươi, ta xem là việc của ta. Câu nói của Nghệ Phong nhất thời khiến Khinh Nhu đỏ mặt tới mang tai. Nàng gấp giọng giải thích, Nghệ Phong, không phải ngươi. Khinh Nhu a, không có việc gì. Không phải chỉ là nữ nhân đụng chạm vài cái sao? Cái này đã tính là gì? Ta còn chứng kiến nữ nhân quấn quýt cùng một chỗ. Không có gì đâu. Ta sẽ không khinh bỉ các nàng. Đối với hoa bách hợp, ta vẫn rất tán thưởng. Nghệ Phong nghiêm túc nói. A, không phải như ngươi nghĩ đâu. Khinh Nhu cảm thấy mình điên rồi. Sao càng giải thích càng đen vậy? Nghĩ vậy, nàng không khỏi trừng mắt liếc Hoa Thủy. Khinh Nhu, ta thực sự không nghĩ gì a. Hoa bách hợp thôi mà, có đôi khi nam nhân rất thích nữ nhân hoa bách hợp. Nghệ Phong rất nghiêm túc nói, muốn Khinh Nhu vượt qua áp lực tâm lý. Hoa Thủy lúc này cũng cổ quái liếc mắt nhìn Nghệ Phong, lập tức tán thưởng nói, thấy ngươi thức thời như vậy, lát nữa ta sẽ cho ngươi chết dễ dàng một chút. Khinh Nhu thấy Hoa Thủy nói như vậy không khỏi có cảm giác muốn đánh nàng ta một trận, oán hận chừng mắt nhìn hai người, trong lòng thầm mắng. Hổ nữ đáng nam, thật sự xứng đôi. Hòa Thủy thấy Khinh Nhu chuẩn bị tức giận, lập tức không dám có hành động gì nữa, luôn miệng xin lỗi nàng không ngớt. Cũng chỉ có trước mặt Khinh Nhu Hòa Thủy mới thu liễm tính tình. Thái độ này của Hòa Thủy khiến Nghệ Phong kinh ngạc không ít. Hiển nhiên, nữ nhân ăn mặc hoang dã dụ hoặc như vậy còn biết xin lỗi cũng quả là hiếm gặp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, chiến hai tướng Cao Thiên, Cao Không, Cao Thúc đâu? Hòa Thủy nói với hai thủ vệ đang đứng trên một gian phòng phong cách cổ điển. Tại học viện Trạm Lam có một khối địa phương giống như một tòa thành. Tất cả cơ cấu của học viện đều phân tán bên trong, điều hành toàn bộ học viện. Chính vì vậy, học viên bình thường không thể dễ dàng tiến vào. Mà khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là dường như Hòa Thủy có quyền lực rất lớn ở đây, không ngờ có thể tùy tiện tiến vào. Hơn nữa đám thị vệ đối với nàng cực kỳ cung kính. Điều này khiến Nghệ Phong suy đoán Hòa Thủy hẳn là hậu nhân của một vị lãnh đạo nào đó trong học viện. Quả nhiên, Nghệ Phong đoán không sai. Một trong hai thị vệ cung kính nói với Hòa Thủy, tiểu thư, Cao Thúc ở bên trong. Hòa Thủy gật đầu, nhìn bọn họ cười cười. Nụ cười này khiến Nghệ Phong có chút phát lạnh trong lòng. Ngươi muốn làm gì sao? Nghệ Phong đột nhiên có dự cảm không lành. Hôm nay ngươi hung hăng mắng ta 4 lần. Từ trước tới giờ ta chưa từng bị như vậy. Cho nên, Hòa Thủy cười rất hiểm ác, đáng sợ.